Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 404, tấn cấp thi đấu vòng thứ nhất. Chương 404, tấn cấp thi đấu vòng thứ nhất. Sử Lai Khắc sau khi đi xa, Thiên Thược nói, không phải là thất vị nhất thể sao? Thật coi bọn họ có cái gì trò mới à, thất vị nhất thể. Chúng ta là tại thí luyện không gian giữa biết đến. Nếu như không có đấu hồn điện, đây quả thật là Sử Lai Khắc giấu tương đối sâu một lá bài tẩy. Hy Linh nói, mặt khác Bạch Kim chiến đội thành viên cũng thập phần tán đồng. Nếu như bọn họ không có tại đấu hồn điện không ngừng cùng Sử Lai Khắc chiến đội đối chiến lời nói, ai biết Sử Lai Khắc có thể sử dụng thất vị nhất thể. Ai cái thứ nhất đụng tới đều là muốn chịu thiệt thòi lớn. Đường Tam muốn cái thứ nhất ra sân. Như vậy vừa vặn, Atorio nói, hắn là chờ không được Thu tỷ ngươi ra sân. Thậm chí liên quan hắn kia 6 cái đồng đội, cũng đợi không được Thu tỷ ngươi ra sân. Ta sẽ vỡ nát rơi bọn họ kiêu ngạo. Vượt qua một tòa sườn núi nhỏ, trước mắt mọi người lập tức một phiến khoáng đạt. Trình hiện tại bọn họ trước mặt, chính là một phiến rộng lớn thảo nguyên. Tầm mắt nới lỏng, lệnh người tâm tình cũng tùy theo phóng thích. Nói không nên lời thoải mái. Thảo nguyên bên trên, đại phiến quân doanh làm thành một cái hình tròn. La Khắc Sâm chỉ doanh địa. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tấn cấp thi đấu, liền tại quân doanh chính giữa cử hành. Có thể tuyệt đối bảo đảm các vị an toàn. Thi đấu cũng không là ngày đầu tiên liền bắt đầu. Các phương đều được an bài đến xa hoa quân doanh dự an trí xuống dưới. Tại tấn cấp thi đấu kết thúc phía trước, sở hữu chiến đội thành viên đều vào ở doanh trướng bên trong. Tấn cấp thi đấu đồng dạng là tuần hoàn chế độ, nhưng bởi vì đội ngũ số lượng giảm bớt rất nhiều, thi đấu thời gian cũng theo một tháng giảm bớt đến nửa tháng. Lúc sau lại nghỉ ngơi nửa tháng. Tại thiên đấu, Tinh La hai đại đế quốc giao giới chỗ cử hành cuối cùng tổng quyết tái. Tiết Thanh Hà Thái Tử mang theo La Khắc Sâm tướng quân đi vào võ hồn điện Bạch Kim chiến đội doanh. Trướng, thiên thần trưởng lão, còn có Bạch Kim chiến đội các vị. Không biết này quân doanh chủ có thể hay không thích ứng đâu. Tiết Thanh Hà cười nói, nếu như có cần, ta có thể làm thiên đấu phe đế quốc làm ra đặc thù chuẩn bị. Chúng ta chỉ là qua tới tham gia thiên đấu đế quốc tấn cấp thi đấu mà thôi. Cùng mặt khác chiến đội đối xử như nhau liền có thể. Thiên thần nói, còn là có không đồng dạng địa phương. Các ngươi là khách nhân. Tiết Thanh Hà nói, Tiết Thanh Hà chân thực thân phận thiên thần cùng võ hồn điện Bạch Kim chiến đội 11 người. Đều rõ ràng, nhưng là dù sao, gặp dịp thì chơi sao. Tiết Thanh Hà hàn huyên vài câu lúc sau, La Khắc Sâm tướng quân mở miệng nói ra, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền bất quá nhiều quấy rầy. Thiên thần trưởng lão, mời các vị sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai tấn cấp thi đấu đem chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, đem có người chuyên dẫn dắt các vị trước vãng sân thi đấu. Tấn cấp thi đấu đem không có nghi thức khai mạc, trực tiếp bắt đầu thi đấu. Thi đấu thắng bại từ đế quốc cùng võ hồn điện chuyên gia cộng đồng phán định. Lấy đó công chính, thiên thần nhẹ gật đầu. Nói, đa tạ báo cho, Tiết Thanh Hà tại dàn xếp xong võ hồn điện chiến đội lúc sau, lại đi mặt khác các đại chiến đội quân doanh giữa tiến hành an trí. Nhất sau tiến nhập đến Sử Lai Khắc doanh trưởng giữa hai người gặp nhau. Giống như huynh đệ bình thường, Đường Tam thưởng thức Tiết Thanh Hà tầm mắt cùng ăn nói khí chất, cùng với ở vào lôi kéo minh hữu tất yếu, mà Tiết Thanh Hà còn lại là thưởng thức Đường Tam một thân thiên phú. Hai người tại quân trướng giữa sướng hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng, Tiết Thanh Hà mới lưu luyến không rời làm ra tạm biệt. Đường Tam, gặp lại, chúng ta tại tấn cấp thi đấu thượng xem ngươi phong thái. Tiết Thanh Hà cũng hướng Đường Tam chào hỏi, liền tại đám người cùng đi rời đi quân trướng. Đường Tam xem Tiết Thanh Hà rời đi thân ảnh, hạ quyết tâm muốn tại đại lục bên trên kết giao các phương thế lực. Vì tương lai hủy diệt võ hồn điện chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đấu đế quốc tự nhiên tại Đường Tam kế hoạch giữa. Tiết Dạ đại đế theo Đường Tam đã không còn sống lâu nữa. Thiên Đấu Đế quốc đời sau, tuổi còn trẻ Thanh Hà hoàng tử đúng lúc là hắn thích hợp kết giao đối tượng. Đương nhiên, suy nghĩ này đó sự tình đã là hồn sư đại tái lúc sau sự tình. Đường Tam không nghĩ nhiều. Tóm lại trước tiên đem hồn sư đại tái này một quan qua rồi nói sau. Ngày thứ nhất thời gian là cấp các đại chiến đội tiến hành chỉnh đốn thời gian. Nhưng cùng lúc, thứ một vòng thi đấu an bài cũng là tại này trận đấu giữa an bài. Tấn cấp thi đấu không giống thi dự tuyển như vậy có nhiều cái lôi đài đồng thời tiến hành. Mà là chỉ có một cái sân thi đấu. Kia liền là Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại tá tràng. Hết thảy 15 chi tham gia tấn cấp thi đấu đội ngũ. Sẽ tiến hành 14 vòng thi đấu vòng tròn. Mỗi ngày một vòng. Mỗi ngày có một chi đội ngũ luân không. Tiến hành 7 trận đấu. Đều là tại này cùng một mảnh tràng tiến hành. Đại tá tràng đi qua một lần nữa cải tạo. Trung tâm vẽ ra một cái đường kính 100m khu vực làm vì đấu trường. Cùng thi dự tuyển lôi đài so sánh. Nơi này không gian càng rộng lớn hơn. Cũng tự nhiên lại càng dễ thi triển chính mình thực lực. Đại tá tràng cánh bắc, tọa bắc triều nam lâm thời xây dựng một tòa ghế khách quý. Cũng là ghế trọng tài. Hôm nay tới đây quan chiến khách quý không hề giống lần trước như vậy nhiều. Ít đi rất nhiều quý tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ghế khách quý ngoại trừ hàng thứ nhất Tiết Dạ đại đế. Nguyệt quan, bạch kim giáo chủ Andrew Tư. Tây môn cuồng mấy người bên ngoài. Đằng sau ghế, đều ngồi võ tướng trang phục người cùng võ hồn điện thiên đấu thành võ hồn thánh điện một ít cao. Tầng, đoàn chiến dù sao tương đối hỗn loạn, rất nhiều thứ cũng không dễ dàng thấy rõ, mà tấn cấp thi đấu lại không giống nhau. Mỗi một học viên đều đem tại trước mắt bao người bày ra chính mình cá nhân thực lực. Đây cũng là đánh giá một danh hồn sư thực lực mạnh yếu thời cơ tốt nhất. Thứ một vòng thi đấu sớm tại hôm qua cũng đã tuyển ra tới. Thiên Thủy, Phong Hỏa, Sử Lai Khắc, Bạch Kim bốn cái cường đại chiến đội cũng không có tao ngộ. Thần Phong chiến đội trước tiên đi đến lôi đài. Này nhánh chiến đội mặc dù là lấy đoàn chiến thực lực danh xưng, nhưng là cá nhân chiến thực lực không kém một chút nào. Từ đã từng hai cái nguyên tố học viện sở tổ hợp lại với nhau Phong Hỏa học viện. Có mặt khác chiến đội khó có thể với tới hồn tông số lượng. Bọn họ rất dễ dàng liền đánh bại đối thủ. Bởi vì đối thủ quá yếu. Này trận đấu cũng không có bao nhiêu tham khảo ý nghĩa. Sử Lai Khắc học viện sở tao ngộ đến đối thủ là Ba Lạp Khắc học viện. Ba Lạp Khắc học viện thực lực hơi mạnh hơn một chút. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này thực lực so với nguyên tắc yếu một điểm. Lại Đường Tam làm vì át chủ bài cũng không xuất chiến nguyên nhân. Sử Lai Khắc học viện thắng được này chàng. Cũng phí đi một điểm khí lực. Thiên Thủy học viện cùng Bạch Kim chiến đội là bởi vì đối thủ thực lực cũng không cường đại nguyên. Nhân, không có tham khảo tính. Thiên Thủy học viện vẫn như cũ là cùng thi dự tuyển đồng dạng. Thủy Băng Nhi cũng không xuất chiến. Mặt khác chiến đội thành viên liền lấy được chiến thắng. Mà Bạch Kim chiến đội bên này thì đánh ra kinh người một chuỗi bảy. Xung Phong Thiên Thược là một cái Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn siêu cấp võ hồn hồn sư. Nàng đứng tại lôi đài bên trên đầu tiên liền là một đạo không thể vượt qua bình chướng. Giải quyết cái này đến cái khác đối thủ không uổng phí thổi bay chi lực. Mà Bạch Kim chiến đội siêu hạn hồn hoàn phối trí cũng làm cho Thiên Đấu Đế quốc bên ngoài mặt khác. Công quốc chiến đội tâm lạnh một nửa. Mỗi người bọn họ đều có các tự dự thi tranh hùng dã tâm. Thậm chí đối võ hồn điện sở lấy ra tới ba khối hồn cốt ngấp nghé vô cùng. Nhưng là nhìn thấy võ hồn điện Bạch Kim chiến đội sở bày ra ra tới thực lực cùng vượt quá thường. Nhân thiên phú lúc sau. Cũng tình thanh tỉnh. Có như vậy chiến đội tại. Bọn họ còn đoạt cái giám quán quân A. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.